Tả Tâm Thư Sinh, ngươi đừng vội ngông cuồng, thu thập ngươi đâu cần văn bất danh phải xuất thủ, hôm nay bổn minh chủ sẽ đích thân xuất mã bắt ngươi tế cờ thị uy, đồng thời bố cáo với thiên hạ trừ ma liên minh được thành lập và không hề úy kỵ bọn tà ma ngoại đạo các ngươi. Dứt lời toàn thân quang hoa lóe sáng, đã thấy nàng xuất hiện cách Tả Tâm Thư Sinh một trượng, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Thoáng chút kinh dị nhìn nàng, Tả Tâm Thư Sinh thốt lên. Thật không ngờ mới vài ngày không gặp mà tu vi của nha đầu đã gia tăng không ít, thật sự làm ta ngạc nhiên. Nhưng chỉ như vậy mà đòi thắng ta thì thật là nằm mơ, không tin cứ thử xem. Lập tức chiếc phiến khua lên, một xung lực như thác đổ đầu non đánh tới Trần Ngọc Loan. Đang cẩn trọng quan sát đối phương, Trần Ngọc Loan thấy đòn tấn công đánh tới liền yêu kiều hét nhỏ, huy động ngọc tiêu trong tay. Một màn tiêu ảnh phát ra trùng điệp, trong lúc nhãn thần đối phương còn đang rối loạn đã tụ thành một đạo kiếm mang lấp lánh công tới. Đối chọi với đòn tấn công như sấm vang chớp giật của Tả Tâm Thư Sinh, kiếm mang của Trần Ngọc Loan đột nhiên như tan ra, hào quang tựa mây phiêu dạt đầy trời tiếp tục kích tới. Khi kiếm mang sắp chém tới, Tả Tâm Thư Sinh thất kinh hét lên một tiếng, trong khoảnh khắc kịp thời dịch chuyển ra ngoài ba trượng tránh thoát. Dùng nhãn thần vô cùng cổ quái nhìn Trần Ngọc Loan, Tả Tâm Thư Sinh vẫn chưa hết kinh ngạc cất giọng. Không ngờ ngươi cũng có đôi chút bản lĩnh, ta đã đánh giá ngươi quá thấp rồi. Từ giờ ta sẽ không thương hương tiếc ngọc nữa, xem chiêu. Hắn nhanh chóng di động, vô số bóng nhân ảnh ngang dọc đan xen nhau trùng trùng điệp điệp. Giữa, góc truyện audio.com, không trung hình thành nên tấm lưới như thiên la địa võng rồi từ từ thu nhỏ lại, kình lực cường đại đáng sợ như quang đao không ngừng ăn mòn hộ thân chân khí của Trần Ngọc Loan. Cảm thấy đòn tấn công mãnh liệt của Tả Tâm Thư Sinh, Trần Ngọc Loan khẽ quát lên, thi triển Bích Ba Yên Hà pháp quyết, quanh người thanh quang cuồn cuộn lưu chuyển. Thân ảnh hóa thành muôn vạn bóng xanh, từng điểm thanh quang giao nhau trùng điệp. Trong nháy mắt trên bầu trời Phục Long Cốc đã hình thành một đóa thanh sắc kỳ hoa vô cùng huyền diệu, cùng với nó Trần Ngọc Loan đứng phiêu giật trong gió như cửu thiên tiên nữ, thanh tao thoát tục. Ngọc tiêu trong tay khua lên phát ra giai điệu chấn động nhân tâm. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, song phương vô cùng tập trung, công lực được dồn nén đến cực hạn rồi phóng ra. Lực xung kích không ngừng ma sát tạo ra những tiếng động như sấm rền khi vang khi trầm. Cuối cùng một âm thanh chấn thiên kinh địa phát ra, hào quang như mưa tỏa ra đầy trời, bầu trời Phục Long Cốc đột nhiên sáng rực lên những màu sắc sặc sỡ. Trong tiếng nổ kinh hồn đó, song phương đều thối lui nhưng vẫn không quên đề phòng quan sát đối thủ, sắc mặt vô cùng cảnh giác. Đứng giữa không trung hét lên một tiếng, Tả Tâm Thư Sinh thấy qua hai lần giao phong mà vẫn không chiếm được chút tiện nghi nào, vốn là lão cáo già, hắn tự biết mình đã rơi vào vòng nguy hiểm do quá tự phụ. Hắn đảo mắt nhìn quanh rồi đột ngột lộn nhào liên hoàn đánh ra 176 quyền. Lực đạo xoáy theo hình chôn ốc tạo thành một cơn lốc đỏ sẫm, trên dưới cùng lúc nhằm Trần Ngọc Loan đánh tới. Thấy luồng lực đạo tiến đến gần ngày một cường mãnh, Trần Ngọc Loan không hề nao núng. Ngọc tiêu trong tay nàng rung lên, nhanh chóng phát xuất một cỗ kiếm mang với khí thế hủy thiên diệt địa tạo thành một lưỡi sáng vô cùng kiên cố. Đồng thời thân ảnh nàng cũng phân ra làm chín, với một thế nghịch chuyển bay vọt lên trên. Liền khi đó, ở giữa cơn lốc đỏ của Tả Tâm Thư Sinh xuất hiện một cửu cung kiếm trận, chỉ thấy cửu kiếm vô cùng kiên cố dung hợp thành một lực cường mãnh công kích thẳng vào ngực Tả Tâm Thư Sinh. Đang tấn công giữa chừng, sắc mặt Tả Tâm Thư Sinh bỗng đại biến, cảm nhận được nguy hiểm, hắn hét lên một tiếng, tả thủ đánh ra một trường dựa vào phản lực mạnh mẽ tránh ra xa ba thước. Tưởng rằng đã thoát khỏi một kiếm huyền ảo đó, hắn chợt nghe tiếng cười lạnh của Trần Ngọc Loan. Chịu chết đi Tả Tâm Thư Sinh, ngươi đừng hòng tránh khỏi một kiếm này của ta. Nàng vừa dứt lời thì đã nghe Tả Tâm Thư Sinh thảm thiết hét lên một tiếng, thì ra hắn đã bị kiếm đâm xuyên qua tim, thân thể cũng bị chấn bay ra sau. Trần Ngọc Loan cao ngạo đứng giữa không trung, toàn thân tán phát khí thế cường đại đắc ý nhìn mọi người, xung quanh những tiếng hoan hô không ngừng vang lên khiến nàng vô cùng hoan hỉ. Nguyên lai, mọi người ban đầu ai cũng lo lắng cho nàng khi giao thủ với một cao thủ tà đạo như Tả Tâm Thư Sinh, nhưng nàng đã khiến cho đệ tử của Trừ Ma Liên Minh phải kinh ngạc, càng khiến cho hầu hết mọi người có mặt cũng phải chấn động. Hiện tại nàng đã chứng minh được thực lực của mình, hoàn toàn xứng đáng là một vị minh chủ. Qua trận chiến này, có thể nói Trần Ngọc Loan đã chính thức tiến nhập vào trường đại chiến khốc liệt nhất của tu chân giới. Trận chiến này cũng giúp nàng dương danh thiên hạ. Trên đài, Văn Bất Danh và Quy Vô Đạo Trưởng vì đã biết thực lực của nàng nên chỉ hờ hững cười. Góc truyện audio.com, kỳ dư những người khác như bọn Ngũ Hành Chân Nhân, Nhất Diệp Thư đều vì biểu hiện của nàng mà sắc mặt đại biến, vô cùng kinh hãi, đồng thời cũng hiểu được lý do Văn Bất Danh và Quy Vô Đạo Trưởng nhường nàng làm minh chủ. Tư Đồ Thần Phong cùng Phật Thánh Đạo Tiên hai người quan chiến nãy giờ cũng chỉ mỉm cười thờ ơ như đã biết trước kết quả, không một chút kinh ngạc. Tả Tâm Thư Sinh sắc mặt tái mét rơi từ trên cao xuống, thật sự hắn không tưởng được lại bại trong tay một tiểu nha đầu. Âm thầm đảo mắt quan sát xung quanh, hắn phát hiện từ thân thể Trần Ngọc Loan tán phát một cỗ khí tức vững chắc bao bọc toàn thân, hoàn toàn chẳng thèm để hắn vào mắt. Nhìn khí thế đó, hắn tự biết khó trốn thoát, ánh mắt chợt lộ ra một tia tàn nhẫn, tả thủ liền lăng không đánh ra một chưởng mượn lực bay lên, đồng thời một giọng nói giận dữ cũng phát ra. Xú nha đầu chớ vội đắc ý, có bản lĩnh thì tiếp ta thêm một chiêu, ta mới thừa nhận thực lực của ngươi. Tả Tâm Thư Sinh liền ném phong lôi bảo phiến tới trước, song thủ bắt quyết trước ngực tạo thành âm dương bát quái thức, toàn lực điều khiển phong lôi phiến. Bảo phiến dưới sự thôi động của chủ nhân liền xoay xung quanh, bao bọc Trần Ngọc Loan vào giữa màn phiến ảnh. Bản thân Tả Tâm Thư Sinh thân thể quang hoa ngùn ngụt dâng lên, từng đám mây tỏa hào quang đỏ sẫm bay lượn trên đầu được hắn toàn lực kích động, biến hóa liên tục vô cùng linh hoạt. Tình cảnh hiện tại thật vô vàn quỷ dị. Cách chương.